Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Đây chính là vô địch. Bạch Sách lúc đầu đều dự định đi, nhưng nhìn đến đột nhiên này trở xuống tới Thiên Sa có chút mộng. Ở Thiên Sa trở về sau, cái kia ở trên bầu trời tam huynh đệ ở sững sờ hạ về sau, cũng lập tức theo Thiên Sa rơi xuống. Theo về sau, Thiên Sa liền trực tiếp nói: "Chúng ta khai môn kiến sơn nói, chúng ta muốn cùng ngài mạnh mẽ." Bạch Sách bĩu môi, thoạt nhìn thật đúng là một cái thành thật người đâu. Chỉ bất quá, Bạch Sách là không thể thu. Lần trước xuất hiện một màn này thời điểm, là xuất hiện ở Liệt Thanh thân lên. Thế nhưng cùng Liệt Thanh bất đồng chính là, cái này bốn người khẳng định không thể theo Bạch Sách. Như cái này bốn người muốn đi theo Bạch Sách lời nói, vậy khẳng định một đống chuyện phiền toái. Đến lúc đó cái này tứ đại thiên vương cái kia tầng diện người hội theo nhau mà tới. Cái này Bắc Lam Hoàng triều sự tình, Vũ Linh đại lục còn không có lộng tinh tường đây. Đột nhiên này ở tới một cái phương diện cao hơn người. Cái này Vũ Linh đại lục trả qua chẳng qua thời gian. Đang nói, Bạch Sách một cái giữ khuôn phép người thành thật, cho tới bây giờ không trêu chọc người khác. Bạch Sách muốn tiểu đệ làm cái gì? Cho nên, Bạch Sách không hề nghĩ ngợi nói thẳng: "Ta không muốn, các ngươi đi nhanh lên." Bạch Sách lại nói rất kiên quyết. Cái này tứ đại thiên vương ngẩn ra, vừa định đang nói điểm cái gì, Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói: "Không có bất kỳ chỗ thương lượng." Thấy Bạch Sách nói như vậy, cái này tứ đại thiên vương cuối cùng cũng là thở dài. Cái này sự tình thôi. Bất quá, Thiên Sa trong tay đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vương miện. Cái này vương miện cao thấp thoạt nhìn là Thiên Sa mang. Phía trên khảm nạm rất nhiều xinh đẹp bảo thạch. Theo về sau, cái này Thiên Sa liền đem cái này to lớn vương miện hướng Bạch Sách ném tới. Mà cái này to lớn vương miện ở trên đường tắc thì là càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng đến Bạch Sách trước mặt thời điểm, cái này vốn là to lớn vương miện, hiện tại chỉ có một thủ hoàn cao thấp. Bạch Sách tiếp nhận cái này vương miện về sau, tò mò hướng chính mình tay trên một bộ, tránh hợp thích. Đã ở này lúc, cái kia Thiên Sa nói: "Lời hứa của chúng ta như trước hữu hiệu, như người cần chúng ta bang thời điểm bận rộn." Ấn một cái này vương miện ở trên hồng bảo thạch, "Chúng ta sẽ hàng lâm nơi đây." Bạch Sách lúc đầu muốn nói không cần, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mọi việc đừng làm như vậy tuyệt, vạn nhất chờ cái nào một thiên thật cần đây. Cho nên Bạch Sách gật đầu không nói gì. Cái này Thiên Sa nói xong những thứ này bỗng nhiên dừng lại về sau, thân thể khổng lồ kia đột nhiên hướng Bạch Sách nơi đây đi tới, cuối cùng đi tới Bạch Sách trước mặt. Cái kia hầu như có Bạch Sách nửa người cao thấp đầu, dán tại Bạch Sách một bên. Bạch Sách nhíu mày, cái này để làm gì? Theo về sau, cái này Thiên Sa ở Bạch Sách bên tai nhẹ giọng nói: "Ở xa xa cái kia là tinh thẩm chứ?" Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Bạch Sách gật đầu, lại nói tiếp: "Vừa rồi tinh thẩm giống như vậy vài câu, Bạch Sách có thể nghe. Cái này tứ đại thiên vương tự nhiên cũng có thể nghe." Theo sau cái này Thiên Sa liền trực tiếp nhẹ giọng nói: "Ta không biết ngài cùng tinh thẩm là cái gì quan hệ, nhưng ta liền một câu nói, cẩn thận tinh thẩm." Thiên Sa đang nói xong về sau, liền lui về phía sau mấy bước, hướng về phía Bạch Sách liền ôm quyền nói: "Sau này còn gặp lại." Theo về sau, Thiên Sa bốn người liền ở cao khoảng không tê liệt không gian, trốn vào không gian bên trong. Hiện trường chỉ chừa hạ chố mắt nhìn nhau lục tông cửu phủ đám người. Nếu không phải ở một ít đường phố trên ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể, lục tông cửu phủ đám người thật rất hoài nghi, vừa rồi có phải thật vậy hay không phát sinh cái kia chủng kinh thiên đại chiến. Bạch Sách lúc này ánh mắt hơi hơi liếc nhìn cái kia một bên trợn mắt hốc mồm Lục Tông Cửu phủ đám người. Nhưng sau nhướng mày khẽ nói, các ngươi thật giống như một mực gây sự với ta. Một hồi yên lặng ngắn ngủi về sau, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, không sai, chúng ta cùng Vũ Linh đại lục đồng sinh cộng tử. Thiên đại hiểu lầm, nhất định là có gian nhân đang chọn xui khiến. Là đấy, nhất định là gian nhân đang chọn xui khiến. Chúng ta tại Hoài Nghi Liệt Vương Thành bên kia Lục Tông Cửu phủ đám người là gian tế. Chúng ta nhất định hào hào tra rõ. Không sai, hào hào tra rõ, nhất định cho ngài một cái hài lòng giao phó. Trong nháy mắt, cái này ở cao khoảng không ở trên Lục Tông Cửu phủ đám người. Vẻ mặt sợ hãi ba mồm bảy miệng nói mỗi bên chủng lời hữu ích. Tựa hồ sợ Bạch Sách hướng chính mình những người này động thủ. Bạch Sách lẳng lặng nhìn đám người này, lại nói tiếp ở một ngày trước, đám người này vẫn là cầm lỗ mũi nhìn người. Hiện tại, nhưng thật ra cái này kinh sợ dạng, Bạch Sách trực tiếp xoay người không thèm để ý đám người này. Cuối cùng Bạch Sách vèo một tiếng ly khai. Cuối cùng, Bạch Sách rơi vào phía trước tinh thẩm chỗ ở cao ốc lên. Đã ở này lúc, Bạch Sách thân thể lóe lên ánh bạc, Ngân Siêu cùng Bạch Sách tách rời, mà cái kia tinh thẩm ở một bên tò mò nhìn Bạch Sách nói. Cứ như vậy đem hắn nhóm phóng, Bạch Sách nhún nhún vai nói, thì tính sao, bọn họ đánh là Lục Tông Cửu Phủ, ở Lục Tông Cửu Phủ địa bàn nháo sự, cùng Vũ Linh Đại Lục lại không quan hệ. Tinh thẩm giật mình một cái về sau, vẻ mặt tò mò nhìn phía Bạch Sách nói, vậy ngươi ngay từ đầu tại sao phải xuất thủ? Ta đoán, ngươi là cho ta xem chứ? Bạch Sách ngẩn ra, một giây kế tiếp, tinh thẩm liền hai tay vác tại thân sau mỉm cười nói. Ta nói không sai đi, ngươi nên là muốn cho ta thấy thực lực của ngươi, nhưng sau để cho ta bỏ đi ta ăn cắp Ngân Siêu ý niệm trong đầu. Tinh thẩm nói xong về sau, mang trên mặt tiếu dung tiếp tục khẽ nói. Bất quá, ngươi thành công, ta quả thực không nghĩ tới. Ngươi cùng Ngân Siêu hợp thể, nói như thế nào đây? Ông trời tác hợp cho, ông trời tác hợp cho. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, cái này từ dùng như thế nào là lạ. Theo về sau, tinh thẩm liền hơi hơi ngẩng đầu nói. Ngân Siêu cái kia tuyệt luân vô bỉ tốc độ, ở thêm trên ngươi lực lượng, ở nơi này mảnh nhỏ đại vực chung, ngươi đơn giản là sự tồn tại vô địch, ta vừa mới nhìn thấy, cho nên, ta cũng hiểu, vì sao ngươi không chịu đem Ngân Siêu cho ta mượn, đây đúng là ngươi không thể dứt bỏ lực lượng khởi nguồn. Bạch Sách nhếch miệng lên, lộ ra một bộ cùng vừa rồi không sai biệt lắm biểu tình. Tinh thẩm nhìn Bạch Sách cái biểu tình này ngẩn ra. Một giây kế tiếp, Bạch Sách thân thể tại chỗ biến mất, mà tinh ngân đồng tử cũng bởi vì Bạch Sách thân thể đột nhiên tiêu thất mà thu nhỏ lại. Cái này sao lại thế? Loại tốc độ này, không phải đã giải trừ hợp thể sao? Ngươi sai, Bạch Sách thanh âm ở tinh thẩm sau lưng hơi hơi vang lên. Tinh thẩm sau lưng mát lạnh, lập tức cắn răng xoay người hướng chính mình sau lưng nhìn lại. Chỉ bất quá, ở tinh thẩm vừa mới chuyển đầu một sát na kia, Bạch Sách thanh âm lại ở tinh ngân thân thể phía trước khẽ nói. Tốc độ của ta cùng Ngân Siêu không có quan hệ. Tinh thẩm cắn răng một cái, đầu lập tức quay trở lại, nhưng như trước không thấy được Bạch Sách thân ảnh. Này thì Bạch Sách thanh âm ở tinh thẩm phía bên phải vang lên lần nữa nói. Chỉ bất quá dùng Ngân Siêu có thể năng lực phi hành. Tinh ngân lần nữa hoảng sợ quay đầu nhìn về phía bên phải, nhưng như trước không thấy được Bạch Sách thân ảnh, mà Bạch Sách thanh âm này thì lại ở tinh thẩm bên trái vang lên nói. Ta chẳng qua là không biết bay thôi, đơn giản mà nói. Ta theo bất luận cái gì thánh thú hợp thể, đều là loại thực lực này, hoàn toàn chốc nã không đến Bạch Sách thân ảnh. Tinh thẩm khẽ cắn môi, cũng không ở đi truy tầm Bạch Sách thân ảnh, mà là từ từ đem đầu quay lại bình thường phương hướng. Chỉ bất quá, Tinh Thẩm đầu mới vừa đem đầu quay lại đến, ánh mắt đồng tử lại lui một vòng. Bạch Sách không biết lúc nào, lặng yên tiếng động, đứng ở Tinh Thẩm trước mặt, hai cái nhân khoảng cách rất gần, mũi nhọn hầu như cũng đã gần đụng vào nhau. Đơn giản mà nói, đây chính là vô địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.